Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, phần 117, mục lục chương 7 khẩu quan Triệu gia tức giận đến dậm chân lập tức nắm lên then cửa tay liền xốc. Lên môn, cửa này một khai liền thấy được Trương Thần, vốn dĩ hắn còn chờ xem nhân gia đại điều, ở quỷ giới thường thường lăn lộn liền mệnh đều không có. Lưu cái điểu đi lua cái bôn đi kỳ thật thật đúng là không phải cái gì đại sự nhi, bất quá muốn kêu. Hắn thất vọng rồi, nhân thân thượng còn treo một cái quần lót đâu, nhiều nhìn hai mắt còn có thể phát hiện dáng người không tồi. Chỉ là lại không tồi lập tức cũng không ai thưởng thức. Ngay cả Triệu Linh An nữ nhân này đều mặt không đổi sắc. Một hồi sinh đều nhị hồi chín, Trương Thần mặc vào chúng chu quần áo. Cuối cùng là người nhiều lá gan lớn, chỉ vào kia khẩu bốc khói quan tài phát biểu nghi vấn còn dám khai nổi lên vui đùa. Này phía dưới có phải hay không có cái gì ở hút thuốc a, toàn bộ thạch thất đại khái 15 mét. Vuông, liền một ngụm hồng màu nâu quan tài, cũng không có xuất khẩu. Phải có xuất khẩu Trương Thần cũng không đến mức cấp thành một con châu chấu, còn hút thuốc. Này chiều chính là que diêm vẫn là đại thụ đâu. Này yên đều theo kịp hỏa hoạn đi, Triệu tiểu gia phất tay huy đi bay tới trước mắt sương khói. Một bên huy một bên lo lắng sốt ruột, này khói trắng không có độc đi, sợ gì tới gì, quan tài mặt vốn dĩ ở trên tường sờ soạng có hay không có thể đánh xuyên qua địa phương. Nghe thấy một ngụm liền không đúng rồi, mau lui lại đi địa cung, chú ý lâu. Dưới tình thế cấp bách quan tài mặt nói chính là địa cung. Không phải cái gì nội trạch cũng không phải cái gì lăng mộ, mà là địa cung, nhưng là hít vào một ngụm xương khói liền cảm thấy đại não một trận choáng váng buồn nôn mọi người. Căn bản không có biện pháp lại tưởng đi xuống, mắt thấy xương khói đã chiếm nửa gian thạch thất chỉ có thể xoay người liền chạy, yên lặng. Trương Thần quay đầu lại liền nhìn đến Thẩm Mặc còn đứng tại chỗ. Gấp đến độ duỗi tay liền phải tú mơ siêu không ngờ đối phương thế nhưng đi phía trước một bước ta. Lưu lại giúp ngươi, Thẩm Mặc nhìn quan tài mặt sắc mặt không đúng. Nhưng là loại này không đối lại không phải hít vào xương khói không đúng. Là một loại kinh hoàng cùng phẫn nộ không đúng, trực giác nói cho hắn quan tài mặt sắc thật từng vào. Cái này đáy nước nội trạch, hơn nữa còn hồi tưởng nổi lên cái gì. Chính là lập tức bọn họ thời gian không nhiều lắm, Triệu gia bọn họ lui về cũng là phong bế không gian. Trừ phi quan tài mặt hiện tại tìm được rồi xuất khẩu. Cũng hoặc là tiến vào ám môn một lần nữa luân trở về. Bằng không phải đợi xương khói tràn ngập mãn này tam gian thạch thất không đều tử tuyệt quan tài. Mặt kinh ngạc quay đầu, hỏi một câu, ngươi không có việc gì? Đối, hắn thật sự không có việc gì. Không biết vì cái gì, hắn hít vào độc yên một chút cảm giác đều không có. Thẩm Mặc suy nghĩ, phòng chừng hắn huyết lại khởi tới rồi tác dụng, nghĩ thầm, nếu là thật sự không có cách, đợi chút liền uy Triệu ra bọn họ uống điểm huyết đương thuốc giải độc được. Chỉ là không biết như thế nào ở Triệu Linh An cùng dâu sồm bên kia viên qua đi, nói là lưu lại hỗ trợ. Thẩm Mặc vuốt vách đá cũng giúp không được vội a. Hắn lại không phải cơ quan đại sư, cũng không phải bộ đội đặc chủng, càng không phải trộm mộ tạc, hắn vuốt vách đá biết cái gì a? Bên này ngẩn người còn không có hai giây liền nghe được cách vách. Mông thái phát ra giống giận, dâu sồm đều rít gào. Hải trùng, thiên nột, hiện tại đều duỗi tay không thấy năm ngón tay tình huống còn tới hải trùng. Này không phải muốn bọn họ mệnh tiết tấu sao? Thẩm Mặc cúi đầu duỗi tay xem chính mình năm ngón tay. Xác định có thể thấy đáy đủ thấp. Hào, không quan tâm, đứng lên tính toán đi cách vách nghĩ cách cứu viện hắn các bạn nhỏ, mới vừa đứng dậy sờ soạng không. Đi ra hai bước liền nghe được một tiếng, mắng, thanh âm. Thật giống như cái gì bánh răng cọ sát nam châm thanh âm. Tiếp theo chính là một tiếng kêu rên, muốn chết sao. Không thể ở chỗ này đốt lửa, sẽ nổ mạnh, là quan tài mặt thanh âm siêu cần tài mặt không phải vừa mới còn ở bên này sao? Như thế nào lập tức liền chạy đến bên kia đi? hai bên thạch thất khoảng cách liền tính không xa, trung gian cũng muốn quá một cánh cửa. Huống chi hiện tại khói đặc cuồn cuộn, tầm nhìn như vậy thấp dưới tình huống. Thẩm Mặc chỉ cảm thấy sọ não oanh mà một tiếng muốn nổ mạnh, chẳng lẽ cái này không phải quan tài mặt? Thẩm Mặc đệ nhất cảm giác chính là, hải trùng, chính là, đây là khi nào? Thẩm Mặc cũng không rảnh lo cái gì, xoay người liền chạy, hướng tới mọi người đánh nhau chửi bậy địa phương chạy tới, may mắn hắn không có trúng độc. Đại não vẫn là thanh tỉnh, liền tính tầm nhìn mơ hồ cũng chỉ hảo âm thầm cầu nguyện. Mau một chút, nhanh lên chạy tới, cho nên lập tức hắn đại não một mảnh hỗn độn, trước mắt một mảnh bạch mang, hai chân không ngừng đan xen, chính là như vậy một chút, liền dẫm tới rồi đồ vật thứ gì? Thẩm Mặc phản ứng đầu tiên là chửi má nó, đệ nhị phản ứng chính là, hải trùng, cái loại này hoạt hoạt ẩm ướt xúc cảm, nương. Không phải hải trùng trốn không thoát cái thứ hai quái vật, Thẩm Mặc hiện tại xác định. Phía trước nhìn thấy gì khấu trương đại đại bọn họ, không phải cái quỷ gì đỉa khống chế bọn họ, mà là hải trùng biến, bởi vì, hắn bàn tay hạ cũng có một con. Thẩm Mặc bị vướng ngã sau liền dán ở cái này hải trùng trên người, loại này âm lãnh cảm giác. Thẩm Mặc trong đầu đệ nhất giây liền hiện lên trương thần bộ dáng. Ô hô ai tai. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình xoái, nhưng là như vậy ghê tởm cách chết cũng thật sự thật đến. Hoàng A, lập tức cái gì đều mặc kệ, cắt gao mà liền bế khẩn miệng, kiên quyết làm lơ trên môi kia nói lạnh lẽo xúc cả mơ siêu đợt lâu sau. Kia chỉ hải trùng cũng không có động tĩnh, Thẩm Mặc tưởng không phải đâu, chẳng lẽ là ở vận khí. Nghĩ đến cái kia mang theo lỗ thủng vài cổ xẻ tà khẩu khí, Thẩm Mặc chính là một cái dùng mình. Lập tức nâng lên tay liền phải đẩy ra trước người hải trùng, lần này. Nâng lên tới tay bị chế trụ, trên môi truyền đến một loại cọ sát cảm giác, cánh môi xác thật bị một cổ trơn trượt đồ vật đẩy ra. Muốn đụng vào hắn khoang miệng, Thẩm Mặc giãy giụa từ chóp mũi truyền ra, ngô ngô thanh âm mơ siêu, ngô ngô ngô ngô. Thanh âm này vừa nghe, thế nhưng còn không ngừng một đạo. Bên kia, Triệu gia bọn họ rõ ràng cũng bị hải trùng quấn lên. Giây tiếp theo, một đạo rung trời động mà lay động, một cái không phải người càng giống bị bưng kín miệng thú ở rít gào. Theo thanh âm vang lên tanh hôi vị đột nhiên xông vào mũi, Triệu tiểu gia. Người hỗn đản này con bê có phải hay không động kia quan tài đem bánh chưng thả ra. Dâu xồm thanh âm oanh tạc toàn bộ thạch thất, Thẩm Mặc sửng sốt. Tầm mắt đột nhiên liền rõ ràng. Sương khói tuy rằng còn ở lại trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Bốn phía mặt đất trên tường một mảnh ẩm ướt, chứng minh vừa rồi hải trùng bò qua quỹ đạo, bên kia Triệu ra tay chân đều bị hải trùng bó đến. Kia kêu cái kín mít a, miệng cắt cao mà nhắm không lưu một cái khe hở. Mặt trên một đoàn mấp máy màu vàng nhạt xúc tua phía sau tiếp trước mà tưởng chui vào trong miệng của hắn, liền tính Triệu ra giờ phút này có 100 vạn cái muốn cãi cọ tâm cũng chỉ có thể phát ra, ngô. Ngô, ngô ngô thanh âm mơ siêu đẩm mà khóe miệng run rẩy muốn tiến lên hỗ trợ. Nhưng là lại bị trước mặt một màn kinh mà hồn phi thiên tế, linh an. Cái kia khi thì cao ngạo khi thì kiều thiếu nữ nhân. Giờ phút này đồng tử đại địa hoạt ngồi ở mà, một cánh tay tùng đáp ở nơi đó, ngực ao hãm, toàn bộ ngực cốt nhục mắt có thể thấy được mà hãm đi vào. Cổ không bình thường mà nghiêng lệch, khóe miệng còn tàn lưu tơ máu tuyến, đã chết không nhắm mắt bên kia, quan tài mặt, một con thật lớn, cao ước 2 mét, cả người làn da sưng to, cơ bắp tứ chi tựa như đá cẩm thạch trải rộng xanh tím mạch lạc. Trên mặt dính chút huyết, da mặt trọng trình độ hư thối, mặt hình hiện ra vặn vẹo trạng quái vật ăn mặc một thân độ cao oxy hóa màu xám nâu khôi giáp. Dương mồm to, một miệng dịch nhầy răng vàng, một tay giơ lên cao thủ sẵn một người cổ, đem nam nhân cả người nhắc lên, hai chân treo không, thoát ly mặt đất. Giang Linh Cữu tuy rằng cao gầy, nhưng trước nay không ai sẽ đem hắn thuộc sở hữu đến gầy yếu một loại. Người này vừa thấy chính là có lực thân mình bản ngạnh lãng lại rắn chắc loại hình. chuyên nghiệp nhân sĩ nếu là lấy dụng cụ đo lường liền sẽ phát hiện người này trên người cơ bắp mật độ cao dọa người, chính là lúc ấy cùng cái này đại bánh chưng so sánh với. Thế nhưng coi như là gầy ốm, cái này đại bánh chưng thủ đoạn đều có quan tài mặt cổ thô. Lập tức xem đến mọi người là chân cũng run a tâm cũng run a, tưởng lão tam thích lão ngồi dưới đất. Che lại cánh tay, lập tức còn có hành động năng lực cũng liền Thẩm Mặc. Thẩm Mặc nhìn đến rớt ở quan tài mặt dưới chân trùy thủ. Lập tức liền phải xông lên trước, ai ngờ quan tài mặt chậm rãi nâng lên tay. Cố sức mà bắt lấy trước người cái kia cánh tay. Từ khớp hàm bài trừ một câu, đừng, lại đây, ngay sau đó. Chỉ thấy quan tài mặt trên tay gân xanh đột nhiên phụt ra. Bắt lấy kia chỉ thô tráng gân xanh xương to cánh tay dùng sức. Hắn thế nhưng bằng vào kinh người lực lượng dẫn thể hướng về phía trước. Hai chân hướng lên trên, kẹp lấy đại bánh chưng cánh tay. Đôi tay đột nhiên một cái xử lực. Hai chân đi theo dùng sức. Toàn bộ thân thể từ đầu hướng chân tự quay 180 độ. Từ đầu đến chân hướng tới một phương hướng. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đại bánh chưng thân thể còn sừng sững tại chỗ, cái kia cánh tay lại toàn bộ đánh gãy cơ bắp hợp với cốt. Theo Giang Tiểu Ca rơi xuống đất, toàn bộ bị Ninh Ba xuống dưới, lạch cạch, cụt tay rơi xuống đất, xem choáng váng ở đây mọi người, nãy nãy hùng ai. Này vẫn là người sao? Đây là thủ đoạn gì Thẩm Mặc là không biết. Chỉ là ở đối thượng Tiểu Ca đôi mắt sau vội vàng đi râu sồm trên người tìm tòi bật lửa giải cứu bị. Hải trùng vây khốn người, Giang Linh Cữu một tay chống đất thở dốc. Liền ở ngay lúc này, sau lưng bánh chưng rít gào chiều hắn cắn hạ, râu sồm mới vừa thoát ly hiểm cảnh đang muốn đi hỗ trợ. Chỉ thấy cái này tối tăm nam nhân liền đầu đều không có hồi. Tiếp theo một tay chống đất tư thế đơn chân điểm mà. Một khác chỉ chân cao cao ngẩng, một cái xoay tròn sườn sau đá, theo sau chính là thật lớn ầm vang thanh, khối này đại bánh chưng toàn bộ bị đá vào vách đá. Phát ra ầm vang, một tiếng lão đại vang lớn, ông trời a, nơi này muốn sụp a. Theo vách đá dao động, này ầm vang thanh còn tràn ngập tới rồi đỉnh đầu. Sợ tới mức Triệu gia cảm thấy này một tạp là đem thạch thất đều tạp sụp, theo ầm vang thanh tiếp tục. Vốn dĩ đóng cửa cơ quan, lại lần nữa mở ra, nguyên lai vừa rồi quan tài mặt như vậy một tạp, đánh bậy đánh bạ mà phá khai táp môn, đoàn người thấy thế. Chạy nhanh a, một đám hướng tới phía trên xuất khẩu tốc độ mà ra bên ngoài bò. Ai nhìn không ra tới liền quan tài mặt đối phó cái này đại bánh chưng đều thực khó khăn. Bọn họ lưu trữ làm gì? Cấp bánh chưng đương phân bón sao? Bọn họ quả thực là giành giật từng giây mà hướng lên trên. Bởi vì trên vách tường đại bánh chưng cua cua cái kia cái đầu. Chậm gì gì mà từ trên mặt đất bò lên. Bánh chưng nhìn chính là cái không biết đau. Cũng không sợ chết ngoạn ý nhi. Vô tri vô giác cũng chỉ biết xiết chóc. Thẩm Mặc vươn tay bị mông thái hướng thạch thất ngoại kéo. Triệu gia ở phía dưới dùng sức hướng lên trên đỉnh. Một bên đỉnh một bên kêu to. Mặc muội muội, ngươi xem gầy, như thế nào còn chết chầm, thái ca, dùng sức a, dựa Thẩm Mặc chân dẫm Triệu ra bả vai, lập tức còn tưởng cho hắn đầu tới một chân, ta tốt xấu cũng là cái nam nhân thành không, về sau ngươi lại kêu ta Thẩm muội muội tin hay không ta cùng ngươi cấp. Hào hào hào, ai ra, ta Mặc bảo bối a, đều khi nào, ngươi mau bỏ đi, đừng cào nhau. Con mẹ nó, rốt cuộc là ai trước vô nghĩa như vậy nhiều a? Thẩm Mặc thiếu chút nữa bị chính mình một ngụm lão huyết nôn chết này không sau lưng cùng mới ra tới. Dùng ra cuộc đời lớn nhất sức châu bò lôi ra Triệu ra. Hai người một tả một hữu mông ngồi xổm còn không có xuyễn thượng một hơi đâu ám môn liền phải đóng. Cửa, trong lòng hoảng hốt, một cái ba lô gào thét liền tạp lại đây. Vừa vặn tốt tạp trụ vách đá, giây tiếp theo, một bàn tay liền ở hai song trừng lớn trong mắt nhìn chăm chú hạ đỉnh ra bao. Lực đạo to lớn đem lên núi bao toàn bộ đỉnh ra một cái động. Một con xanh tím mang theo khuyên sắt móng vuốt liền như vậy xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. cái kia móng vuốt tốc độ là nhanh như vậy. Đột phá ba lô liền hướng người phương hướng chảo lại đây. Không hướng tới Triệu gia phương hướng, liền hướng tới Thẩm Mặc phương hướng một đốn gãi. Thiếu chút nữa liền cào đến Thẩm Mặc mông. Sợ tới mức Thẩm Mặc tay chống mặt đất nâng lên mông chính là một đốn gào. Giây tiếp theo, rú lên lồng lộn đối tượng thay đổi. Đổi thành phía dưới này chỉ đại bánh chưng. Thẩm Mặc trong lòng vui vẻ. Khẳng định là quan tài mặt, khẳng định là quan tài mặt chế trụ này chỉ bánh chưng. Chính là, còn không có cao hứng 2 giây đâu. Ngay sau đó, bao toàn bộ từ dưới hướng lên trên bị đỉnh khai, một khuôn mặt một cái đầu. Toàn bộ xông ra, dựa. Cái này kêu chính là toàn bộ đường đi người. Toàn bộ người đều bị sợ tới mức hoa hoa kêu to, Thẩm Mặc càng là thiếu chút nữa đã bị trước mắt đột. Nhiên toát ra tới đầu dọa nước tiểu đương trường, một đôi mắt phượng yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Mọi người, nguyên lai là quan tài mặt bò lên tới. Hết chương.